Phá Vân 2, Thôn Hải. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ rưỡi tối, tại một hộp đêm nào đó ở Hoa Bắc, thân thể dây dưa đều bị cuốn theo những âm thanh điện tử bùng nổ. Mùi thuốc lá kém chất lượng hòa cùng với rượu pha nước. Bộ Trọng Hoa một tay cầm điếu thuốc, một tay mang theo túi nhựa màu đen, nhanh chân xuyên qua sàn nhảy các cặp nam nữ đang vặn vẹo. Đi thẳng tới hàng ghế dài đưa lưng về phía camera giám sát trong góc tối. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông mặc quần cao bồi, áo phông, dáng người cao, đôi chân dài ở trong bóng tối. Bận rộn trái ôm phải ấp, hai người phụ nữ đi cùng hắn trang điểm rất đậm. Một người ngồi cạnh hắn, người còn lại thì ngồi trên đùi hắn. Cười khúc khích không ngăn lại được. Anh yêu, anh tuyệt đối đừng gạt chúng em nha. Ngày mai anh thật sự ở đây giúp chúng em khui hai bình vàng khối sao. Bịch, các cô gái giật nảy mình. Quay đầu chỉ thấy Bộ Trọng Hoa vỗ túi nhựa trên bàn. Miệng túi phình lên trồi ra mấy xấp tiền mặt màu hồng phấn. Cầm, Bộ Trọng Hoa tiện tay ném hai xấp cho hai cô gái kia. Ngắn gọn phân phó. Cút đi, người đàn ông mỉm cười và vỗ nhẹ vào tấm lưng trần của cô gái. Ấy, làm ăn tới, không thể chơi với hai em tiếp. Đi đi, nói xong từ trong túi quần lấy ra một bao bột phấn màu lam. Cũng không né tránh hai cô, trực tiếp quăng ra trước mặt Bộ Trọng Hoa. Nhìn thấy túi đầy tiền, hai cô gái bồi rượu đã thẳng mắt. Chẳng thèm đoái hoài gì đến vàng bạc nên vội giật sấp tiền rồi cười tê bỏ chạy. Toàn vũ trường trai thanh gái lịch rộn rộn ràng ràng. Không ai chú ý tới động tĩnh bên này. Bộ Trọng Hoa thu hồi túi lam kim. Quét mắt nhìn chung quanh. Rốt cục quay đầu nhướn mày lên với người đàn ông. Ý vị thâm trường hỏi. Giáo sư Giang không cầm dao được. Đúng không? Nghiêm tà. Đối diện người đàn ông đang dùng khăn ăn lau vết son trên cổ. Hắn dừng tay lại, sau đó nhàn nhạt ngẩng mặt lên, lộ ra hai quầng thâm rõ ràng. Một tay đưa ra sau ấn chặt eo. Chớ nhắc đến em ấy với anh. Eo của anh bị sao thế? Không ổn lắm. Bộ Trọng Hoa dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới. Kinh ngạc, giống như lần đầu tiên quen biết hắn. Dò xét Nghiêm Tà. 5 giây sau Nghiêm Tà thẹn quá hóa giận vứt giấy ăn lên bàn. Thu hồi ngay cái tư tưởng ô uế sa đọa trong đầu cậu lại cho anh. Anh của cậu đã ngủ 2 đêm trên ghế sau xe. Không cẩn thận chật khớp eo mà thôi. Vậy tại sao anh lại phải ngủ ở ghế sau xe? Mát mẻ. Bộ Trọng Hoa đóng lại áo khoác ra. Gật đầu nói. Đúng vậy. Xác thực còn nửa năm nữa sẽ đến mùa hè. Cái tên em trai ngu xuẩn này còn không biết sống chết. Nhưng không sao, đời nhất định sẽ dạy cho nó nên người. Nghiêm Tà vểnh mũi lên trời hừ lạnh một tiếng. Không nói gì. Hướng túi tiền dương lên cái cằm. Đi đâu làm? Bộ Trọng Hoa nói. Bán phấn kiếm tiền. Còn mẹ nó, cậu bán thật. Không bán thật thì làm sao lừa được con cá lớn kia? Nghiêm Tà trợn mắt hốc mồm giơ ngón tay cái ra với anh. Bộ Trọng Hoa cười chào phúng. Cúi người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói. Em hiện tại đã thảy ra 3 nhóm hàng. Nhóm đầu tiên lam kim trực tiếp đưa cho cá mập. Nhóm thứ 2, nhóm thứ 3 đều là bạch kim. Chia đều cho một lão hoa cáp ở Chiết Giang và một xếp quý ở Hồ Bắc. Nhưng trên thực tế hai người này đều là thủ hạ cá mập phái tới thăm dò em. Nếu em dám bán hàng giả cho bọn hắn, cá mập sẽ phát hiện kỹ năng diễn xuất này của em không được bình thường. Anh cho rằng anh còn có thể nhìn thấy em còn sống sao? Nghiêm Tà im lặng mắng một câu. Từ khẩu hình nhìn thì hẳn là, mẹ kiếp, cá mập so với trong tưởng tượng của cảnh sát giảo hoạt hơn nhiều. Mỗi một túi hàng trong tay em hắn đều sẽ gọi người đi kiểm nghiệm. Có đôi khi em cảm thấy hắn căn bản cũng không tin tưởng em là làm phản thật. Bộ Trọng Hoa hướng về sau tựa vào ghế sofa. Thở ra ngụm khí dài. Khàn khàn nói. Em trước kia chỉ biết Ngô Vu còn sống trở về đã rất khó khăn. Nhưng cho tới bây giờ mới biết được đến cùng là có bao nhiêu gian khổ. Loại thời gian này mỗi khi trời tối đều sẽ mơ tới cảnh tượng mình bị bại lộ xong sau đó bị ma túy bắt sống lột da. Đừng nói 12 năm, ngay cả 12 tháng em cũng không dám tưởng tượng làm sao để vượt qua. Nghiêm Tà không biết nên nói gì. Nửa ngày sau chỉ thở dài, rót cho anh chén rượu đầy qua. Bước kế tiếp định làm như thế nào? Không thể cùng thủ hạ giả trang nhà buôn của cá mập tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu không hàng rất nhanh liền sẽ hao hết sạch. Em sẽ mau chóng câu ra bản tôn của hắn. Bộ Trọng Hoa nhấp một hớp rượu. Trầm giọng nói. Em đã thả ra tin tức rằng có một nhóm lớn muốn xuất khẩu lam kim. Cá mập nguyện ý mua vào với giá cao. Nhưng trước mắt còn đang chờ hắn xác định chi tiết. Một khi đã định ra thời gian và địa điểm cuối cùng, kế hoạch Đồ Long liền có thể chính thức áp dụng vây quét. Không không, chờ đã. Nghiêm Tà ngạc nhiên đánh gãy anh. Trong tay cậu có nhiều lam kim đến vậy? Chấm, không có. Nghiêm Tà nhất thời giận dữ. Làm càn, đây là biện pháp duy nhất. Em đã xác định ngoại trừ lượng lớn lam kim ra. Cá mập đối với những mồi câu khác căn bản đều không có bất kỳ phản ứng gì. Bộ Trọng Hoa nheo mắt lại. Đèn xoay trên sàn nhảy chiếu vào cặp mắt màu hổ phách của anh. Lóe ra ánh sáng lạnh lẽo âm trầm. Chuyện này em đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần. Chỉ cần hành động vây quét đầy đủ hoàn mỹ, liền có thể nhân lúc cá mập cùng đám thủ hạ mở dương kiểm hàng một mẻ hốt gọn. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp. Trên đời này không có hành động nào tuyệt đối bảo đảm. Một khi lựa chọn con đường này liền nhất định phải gánh chịu nguy hiểm của thất bại. Cậu quả thực điên rồi. Vậy nếu như vây quét không đủ hoàn mỹ thì sao? Vạn nhất chính là trễ mấy phút thì sao hả? Vậy chỉ còn cầu nguyện một khắc đó chiến thần đứng về phía chúng ta. Bộ Trọng Hoa lạnh lùng nói. Từ ban đầu chúng ta đã nên nghĩ đến. Muốn câu cá mập ở trong rãnh biển. Không mất máu thì căn bản không có khả năng thành công. Nghiêm Tà dùng sức xoa mặt. Thì thào mắng hai câu. Nhưng ở trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc căn bản không nghe rõ. Bộ Trọng Hoa cầm lấy bình rượu. Nhàn nhạt đổ nửa chén rượu đưa cho Nghiêm Tà. Thấp giọng nói. Không cần quá lo lắng. Anh cứ việc báo cáo kế hoạch này cho Tổng cục. Có thể thực hiện hay không tự nhiên sẽ có chuyên gia phân tích. Nếu như không cách nào phối hợp hữu hiệu vây quét. Bọn họ khẳng định cũng sẽ không đồng ý cho em mạo hiểm. Có đúng hay không? Nghiêm Tà tựa ở trong ghế dài liếc mắt nhìn em họ mình một chút. Khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Trên đời này chuyên gia rất nhiều. Nhưng người thật sự muốn đem cậu trở thành cốt nhục thân thích. Mà không phải là liệt sĩ dự bị. Cũng không có mấy người đâu. Bộ Trọng Hoa nhìn qua anh họ mình đang cưỡng chế tức giận. Không khỏi há hốc mồm. Yết hầu giống như bị cái gì ngăn lại. Nửa ngày chỉ cúi đầu xuống nói. Em biết, soái ca đến khiêu vũ đi. Ha ha ha, soái ca không mời chúng em uống rượu sao? Nghiêm Tà tiện tay cầm mấy sấp tiền mặt đuổi mấy cậu thanh niên. Mấy cô nàng say khướt đi. Ước lượng xung quanh một chút. Đứng người lên nói. Anh phải về. Chúng ta đừng đi ra chung. Cậu đợi lát nữa hẵng ra. Nói xong hắn từ trên tay cởi xuống một chiếc đồng hồ ném cho Bộ Trọng Hoa. Cầm, đặc biệt mang cho cậu. Chiếc đồng hồ được mạ vàng hồng. Dây da cá sấu nâu sẫm. Lịch vạn niên có đôi lục lạc. Mặc dù được bảo dưỡng rất tốt. Nhưng bốn góc của khóa dây đeo vẫn bị đứt. Như thể bị một vật sắc nhọn đâm vào. Bộ Trọng Hoa cầm đồng hồ. Không kịp phản ứng một lúc. Ngạc nhiên nói. Anh đưa hương cúng tế em sớm thế. Lăn mẹ cậu đi. Nghiêm Tà quát lớn. Xoay người ghé vào lỗ tai anh nói vài câu. Ánh mắt của Bộ Trọng Hoa đã hơi thay đổi. Cho nên bình thường đeo ở trên người. Nhưng không nên hở một tí liền khoe ra cho người ta nhìn. Nghiêm Tà hơi kéo ra chút khoảng cách. Trong gang tấc nhìn chăm chú con ngươi màu hổ phách của Bộ Trọng Hoa. Thấp giọng nói. Bình thường có thể chuyển tâm đổi tính cố nhân. Anh cũng không biết nó còn có tác dụng hay không. Chỉ có thể còn nước thì còn tát. Cậu nhớ kỹ phải lưu đến một khắc cuối cùng khi cùng đường mặt lộ hãy lấy ra. Biết chưa? Bộ Trọng Hoa rủ xuống ánh mắt. Chốc lát yết hầu lăn trên cổ họng. Dùng tư thế ngồi này đưa tay ôm Nghiêm Tà một cái. Khàn khàn nói. Cảm ơn anh. Ca. Nghiêm Tà gật đầu. Dùng sức vỗ vai em trai mình. Từng bước đi vào sàn nhảy lắc lư. Rất nhanh liền biến mất không thấy đâu. Bộ Trọng Hoa ngồi dưới ánh đèn màu mê huyễn lờ mờ một lát. Cách đó không xa có mấy cậu thanh niên mặc quần bó trang điểm đậm nhìn qua anh thì trở nên kích động. Tôi đẩy cậu, cậu đẩy tôi, rốt cục cũng nhăn nhó bước tới. Nhưng còn chưa kịp mở miệng bắt chuyện. Chỉ thấy Bộ Trọng Hoa đột nhiên ngửa đầu uống cạn tàn rượu cuối cùng trong chén. Đứng dậy cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng khiêu vũ. Hài tiếc ghê, đã bảo cậu ra tay sớm một chút mà. Đồng chí đã gần 9 giờ. Không khí ban đêm se lạnh. Ngọn đèn đường vàng tờ mờ soi sáng con đường huyện vắng tanh lúc nửa đêm. Thỉnh thoảng có đôi ba chiếc ô tô phóng nhanh rồi khuất dần. Trông phá lệ vắng vẻ quạnh hiu. Bộ Trọng Hoa ngửa đầu thở ra một ngụm khí trắng. Trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm kỳ quái. Anh cho tới bây giờ vẫn chưa từng cùng Ngô Vu trải qua mùa đông. Ngô Vu hẳn là rất sợ lạnh. Dù sao cậu sinh sống ở Đông Nam Á nhiều năm như vậy. Mùa đông ở Hoa Bắc nói không chừng là lần đầu tiên cậu đón trong mười mấy năm qua. Vào đêm khuya giá lạnh này, cậu hẳn là đang ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa bật hệ thống sưởi sàn. Nhìn ra biển đèn thành phố qua cửa sổ pha lê trong suốt kéo dài từ trần đến sàn ở tầng cao nhất chung cư. Nhìn xa xăm về phía đèn đường thành phố. Trên TV chiếu bản nhạc cuối phim sau đại kết cục viên mãn. Trên bàn trà hẳn sẽ đặt một bát to đựng đầy bánh kẹo. Bởi vì trước khi xảy ra chuyện mấy ngày Bộ Trọng Hoa đã đi mua mấy bao lớn đồ ăn vặt mang về nhà. Ngô Vu lúc ấy còn rất vui vẻ xé vỏ kẹo ra ăn. Em ấy có thể sẽ có một chút cô độc, nhưng kiểu gì cũng sẽ tốt thôi. Cho dù vết thương không cách nào lành hẳn, nhưng chí ít đau đớn sẽ dần quen thuộc mà chậm rãi tê liệt. Bộ Trọng Hoa che kín áo khoác, lắc đầu xua tan đáy lòng lạnh lẽo đau nhói. Cúi đầu xe nhẹ đường quen vòng vào ngõ hẻm. Cửa sau hộp đêm có một thân ảnh mập mạp đang ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc. Nghe thấy bước chân liền ngẩng đầu. Kém chút bởi vì chân tê dại mà trượt một phát trên mặt đất. Ôi anh Di của em. Anh Di của em. Cuối cùng anh cũng ra rồi. Nhưng chết tiệt em sắp chết cóng rồi. Em béo mà. Gương mặt tròn trĩnh của ông chủ béo đinh ở quán bar Predator phàn nàn. Khoác áo da lông. Tựa như một ngọn núi run lẩy bẩy. Bộ Trọng Hoa đem nửa bình rượu còn lại ném cho hắn. Dương lên cái cằm, đặc biệt mang cho anh. Hôm nay cho phép anh phá giới uống hai ngụm. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Béo đinh ôm bình whisky. Trong lòng chua xót quả thực muốn khóc. Nhớ năm đó danh tiếng của ông chủ béo đinh ở Tân Hải. Tung hoành Hoa Bắc. Ngủ say trên gối mỹ nhân, tỉnh dậy đánh quyền, La Phai Mao Tai và Macallan đều là nước xúc miệng. Không ngờ tới sẽ có một ngày chỉ nửa chai rượu thôi cũng có vòng eo nhỏ hơn ba thước. Tôi rất, rượu ngoại Macallan là thương hiệu rượu nổi tiếng đến từ xứ sở Scotland. La Phai Long Đại, Long Giai, một loại rượu cao cấp được sản xuất từ nhà máy rượu Trung Quốc ở Peng Lai với số lượng sản xuất giới hạn 2.500 thùng. Được biết đến là rượu quốc gia của Trung Quốc, Mao Tai đã trở thành món chính trong các bữa ăn tối và chiêu đãi chính thức của chính phủ. Giá mỗi chai là 2.000 nhân dân tệ. 7.000 VND. Rượu ngoại Macallan là thương hiệu rượu nổi tiếng đến từ xứ sở Scotland. Lafite Long Đại, Long Giai, một loại rượu cao cấp được sản xuất từ nhà máy rượu Trung Quốc ở Păng Lai với số lượng sản xuất giới hạn 2.500 thùng. Lafite Long Đại, Long Giai, một loại rượu cao cấp được sản xuất từ nhà máy rượu Trung Quốc ở Păng Lai với số lượng sản xuất giới hạn 2.500 thùng. Rất thảm, Bộ Trọng Hoa thành khẩn nói. Thảm giống như lúc anh khóc lóc. Khổ sở cầu xin tôi giúp anh xử lý tìm người bảo lãnh hậu thầm. Béo Đinh lập tức thu lại nước mắt. Điềm nhiên như chưa có việc gì. Cái gì cũng chưa từng xảy ra. Điền Đinh tiên sinh, Bộ Trọng Hoa gọi cả tên họ hắn ra. Trịnh Trọng nói, trước đó các vị lãnh đạo của tổ chức hẳn đã nói qua với anh. Chúng tôi là cảnh sát công an nhân dân chưa từng ép buộc nhân dân hỗ trợ làm việc. Liên quan tới việc anh mở sàn boxing, đánh bạc cũng dính líu đến tổ chức xã hội đen. Mặc dù tối thiểu phải phán 10 năm trở lên, nhưng xin hãy yên tâm. Mấy năm gần đây việc quản lý ngục giam ở nước ta ngày càng chính quy. Cơm nước cũng ngày càng tốt. Không không, ngài sao có thể hoài nghi tôi là bị ép buộc chứ? Ông chủ Béo Đinh một tay che ngực mắt nhìn về phía trước. Ôm nửa bình whisky tựa như ôm báu vật ba đời của dòng tộc họ Đinh truyền lại. Chém đinh chặt sắt nói. Tôi là chủ động đi theo ngài phối hợp công việc. Tôi nguyện ý lấy công chuộc tội làm người có ích cho xã hội. Đem ánh sáng cùng nhiệt huyết suốt đời cống hiến cho sự nghiệp công an và tổ quốc vĩ đại. Rất tốt, Bộ Trọng Hoa gật gật đầu. Lái xe đi, Béo Đinh lập tức cúi đầu tuân lệnh. Suýt thì trượt chân lần nữa. Bộ Trọng Hoa nhịn không được cười lên. Định nhấc chân đi về cửa sau xe. Đột nhiên bước chân dừng lại. Chờ đã. Béo Đinh nghi hoặc quay đầu lại. Tiếng nhạc DJ không rõ ràng trong hộp đêm vọng qua bức tường bê tông ở hành lang vắng vẻ. Những chiếc xe trên đường cái xa dần cho đến khi biến mất. Gió thổi xào xạc qua những ngọn cây. Ánh mắt của Bộ Trọng Hoa hơi thay đổi. Trong bóng tối có một dấu hiệu không lý do đột nhiên xúc động thần kinh. Đang hối hả tới gần sau lưng anh. Đi, anh thốt nhiên quát. Đi mau, không cần anh phân phó lần thứ hai. Béo Đinh đã nhảy dựng lên chạy vội như mất mạng. Đồng thời giữa không trung Lệ Phong gào thét. Tất cả kịch biến đều phát sinh ở trong nháy mắt này. Bộ Trọng Hoa chỉ kịp lách mình. Rút súng, cùm cụp một tiếng nạp đạn lên nòng. Chợt họng súng lại bị người tới nhấc lên trời. Ngay sau đó cả người anh cũng bị nhấn lên tường. Ai? Bộ Trọng Hoa im bặt mà dừng. Tất cả thanh âm đều bị mờ môi lạnh buốt, mềm mại quen thuộc ngăn chặn lại. Tất cả chua xót, nhớ nhung, đau thương cùng vui mừng. Đều một mạch cuốn theo gió xông lên bầu trời đêm. Sau đó tiết bay là tả bao trùm cả mặt đất ôn nhu. Lóe ra nguồn sáng ấm áp ở giữa thiên địa vô tận. Mình là đột nhiên rơi vào mộng cảnh sao? Đây là ý niệm đầu tiên của Bộ Trọng Hoa. Em ấy sao lại ở chỗ này? Em ấy vì sao sẽ còn hôn mình? Làn da cùng vải ma sát phát ra tiếng vang nhỏ bé che mất tất cả giác quan. Trong phút chốc anh nghe thấy tiếng thét hung hăng khó có thể tin của Béo Đinh. Giống như bị bóp lấy cổ ngay cả khí cũng thở không được. Nhưng anh không hề để tâm. Bao nhiêu ngày qua sinh tử kinh hồn cùng gian khổ trù tính đều trong khoảnh khắc này hóa thành cho bụi. Hồn phách diệt trừ trong lúc môi lưỡi dây dưa. Ngay cả một chút xíu đau xót cũng không chừa lại. Bởi vì Ngô Vu đang đứng trước mắt anh. Trong đêm đông giá rét, cậu bọc lấy cõi lòng lạnh căm. Chạy ngàn dặm xa xôi đến bên anh. Để anh có thể đụng tay ôm vào trong người. Em... Lồng ngực của Bộ Trọng Hoa chập trùng. Ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt quen thuộc nhất trên thế gian. Thở dốc nói. Em sao lại? Ngô Vu không nói một lời. Đưa tay cởi bớt cúc áo ở cổ tay. Sau đó lại cởi thêm cúc thứ hai ở cổ áo. Cử động cần cổ. Bộ Trọng Hoa sững sờ. Béo Đinh định tiếp tục thét lên nhưng đột nhiên cũng muốn cong theo. Đôi đồng tử rõ ràng của Ngô Vu rơi vào trên mặt Bộ Trọng Hoa. Ánh mắt lạnh lẽo không có chút cảm xúc. Một giây sau, cậu đột nhiên nhấc lên cổ áo của Bộ Trọng Hoa. Ầm vang một tiếng, thiết quyền vừa chuẩn lại vừa hung ác bay tới. Ngay tại chỗ đấm anh đổ nhào trên mặt đất, ào ào đụng ngã lăn cả thùng rác đằng xa. Ôi đấm vào mặt như vậy thì sau này làm sao người ta tiếp tục sự nghiệp ảnh đế đây Tiểu Ngô. Đấm một cái anh ta vẫn chưa chừa đâu. Đấm nhiều vào bé ơi. Cái tội đam mê diễn xuất diễn đến xuất quỷ nhập thần tự dựng xì căng đan rồi tự ly hôn với vợ thì xứng đáng được quỳ hai trái sầu riêng. Cách chương.